Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 558 Vây Thú Chi Đấu 28. Chương 558 Vây Thú Chi Đấu 28 ở tiến vào đấu thú trường phía trước. Mọi người đều đã rút thăm đã biết chính mình quyết đấu trình tự, vóc dáng thấp nữ nhân bởi vì cùng tóc vàng nữ nhân trụ tới gần. Trong khoảng thời gian này quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm. Mỗi lần rút thăm đều sẽ cho nhau chia sẻ chính mình trừ đến con số hoặc là chữ cái. Lúc này đây, phát hiện hai người cư nhiên trở thành đối thủ, nàng trong lòng liền không quá dễ chịu, cho nên mới sẽ ở lên cầu thang thời điểm không có chú ý dưới chân, bị vướng một ngã. Nhưng hiện tại nghĩ đến, cái kia vướng ngã nàng người 89/10 chính là tóc vàng nữ nhân. Tóc vàng nữ nhân làm này hết thảy, chính là vì làm nàng mất đi thi đấu tư cách. Như vậy tóc vàng nữ nhân chính mình là có thể đủ tự động thắng được. Vóc dáng thấp nữ nhân lộ ra phẫn hận biểu tình, nàng vọt tới tóc vàng nữ nhân trước mặt, thượng thủ liền phải đi lục soát tóc vàng nữ nhân túi. Nhất định là ngươi cầm ta bảng số, nhất định là ngươi. Tóc vàng nữ nhân lúc này cũng lười đến lại trang, nàng hướng nơi xa chạy đi, đứng ở trong đó một cái trên ghế, sau đó đem thuộc về vóc dáng thấp nữ nhân bảng số đem ra. Ta chính là cầm đi ngươi bảng số thì thế nào? Tóc vàng nữ nhân hừ một tiếng, ở trong trò chơi này nếu muốn sống sót dù sao cũng phải có chút năng lực hoặc là trí tuệ mới được. Ta dùng như vậy phương pháp bảo hộ chính mình tánh mạng lại có cái gì sai? Nàng cùng vóc dáng thấp nữ nhân thực lực kém không lớn. Tuy rằng nàng không cho rằng chính mình đối thượng vóc dáng thấp nữ nhân nhất định sẽ thua, nhưng là nàng muốn chính là ổn thắng, những người khác nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nhưng vóc dáng thấp nữ nhân bất đồng, nàng phía trước liền biết vóc dáng thấp nữ nhân bảng số đặt ở địa phương nào, đã có như vậy có thể bảo đảm chính mình ổn thắng con đường, nàng hà tất còn muốn liều chết một bác. Cứ như vậy, nàng không những có thể không đánh mà thắng mà đạt được thắng lợi, lại còn có thể tiết kiệm số lượng không nhiều lắm vũ khí cùng đạo cụ, đối chính mình kế tiếp mấy chàng quyết đấu cũng là có trăm lợi không một làm hại. Nàng không cho rằng chính mình có cái gì sai. Vóc dáng thấp nữ nhân đuổi theo, nhưng bởi vì vốn dĩ liền vóc dáng lùn, liền tính bò lên trên bên cạnh ghế dựa cũng không thể đủ đến tóc vàng nữ nhân trong tay bảng số. Đang ở hai nữ nhân xé rách thời điểm, hệ thống hạn chế một phút đã đến giờ. Tóc vàng nữ nhân được như ý nguyện mà đạt được thắng lợi, nàng đắc ý mà đem bảng số ném ra thính phòng, ném vào quyết đấu nơi sân nội. Nàng đối vóc dáng thấp nữ nhân cười nhạo nói: ngươi hiện tại nhìn đến bảng số ở nơi nào? Ngươi đi lấy a. Vóc dáng thấp nữ nhân thét chói tai nhào qua đi, muốn lôi kéo tóc vàng nữ nhân đầu tóc, nhưng lại bị đột nhiên từ trên không lao xuống xuống dưới một con chim loại biến dị dã thú ngậm trụ, thân thể bay lên thiên. Cùng với vóc dáng thấp nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, bầu trời bắn xuống dưới một bãi huyết, đi theo liền một chút động tĩnh đều không có phát ra tới. Mà kia chỉ biến dị dã thú mang theo vóc dáng thấp nữ nhân không hề tức giận thi thể, về tới đóng lại dã thú cổng tò vò. Thính phòng thượng mọi người đều là cả kinh, tại đây trong trò chơi nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến sẽ phi biến dị dã thú. Phía trước mọi người đều vẫn luôn cho rằng đấu thú trường thú loại đều là bú sữa loại động vật, họ mèo, liền khuyển loại lang đều không có xuất hiện quá, cho nên loài chim liền càng thêm không có gặp qua. Không nghĩ tới không phải không có, chỉ là phía trước không có thả ra. Hạ Tịch, Ninh Bình Nhi để sát vào Hạ Tịch, đè thấp thanh âm nói: ta tổng cảm giác kia chỉ biết phi biến dị dã thú nhìn khó đối phó, ngươi cảm giác không có sai. Hạ Tịch thấy cổng tò vò cửa sắt đóng lại, liền thu hồi tầm mắt. Nó tuy rằng thoạt nhìn hình thể càng thêm tiểu xảo một ít, nhưng lại càng vì nhanh nhẹn, lực lượng lại không có yếu bớt. Canh 4. Tấu chương xong. Hết chương.